Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 21 Thái Lan. Góc truyện audio.com. Dĩ nhiên Bạch Tư Vũ hiểu rõ Trác Tư Sở hạ mình đến nhà Lục Hạo đưa cô về rõ ràng có lý do mà cô ta cũng không hề che giấu Bạch Thiển là ai chứ, cho rằng ông ta có thể nhìn ra mục đích của Bạch Tư Vũ, nhưng xem như là mù quáng ông ta sẽ mắt nhắm mắt mở, nhưng Trác Tư Sở thì không, Bạch Tư Vũ cũng không rõ từ bao giờ Trác Tư Sở lại biết bí mật này của cô. Có lẽ cô quá chủ quan cho rằng cô ta vốn không quan tâm mình. Nhưng thật ra Bạch Tư Vũ không biết, Trác Tư Sở chưa bao giờ để ý chuyện riêng của Bạch Tư Vũ. Chỉ là từ khi biết Bạch Thiển có tâm tư với Bạch Tư Vũ, cô ta mới không yên lòng cho người theo sát Bạch Tư Vũ. May mắn là lại vô tình biết được thời gian gần đây Bạch Tư Vũ đang giáo giết muốn tìm một người. Nhưng người này dĩ nhiên dù có ra sao Trác Tư Sở cũng sẽ không để Bạch Tư Vũ gặp lại. Nếu có gặp lại chắc chắn đó là ngày cuối cùng của ông ta. Ngay lúc này Bạch Tư Vũ cùng Trác Tư Sở đang ngồi trên máy bay tư nhân bay sang Thái Lan. Lúc đầu Bạch Tư Vũ không muốn đi, nhưng Trác Tư Sở bảo rằng tối nay là mừng sinh nhật của ba cô ta. Trên danh nghĩa là cháu gái tuyệt nhiên Bạch Tư Vũ không thể vắng mặt. Thật ra cô cũng không có sự lựa chọn, vì người hiện tại cô muốn gặp lại nằm trong tay Trác Tư Sở. Lúc đến Thái Lan, Bạch Tư Vũ đã được đưa đến một chiếc du thuyền rất lớn vô cùng sang trọng. Không hỏi cũng biết buổi tiệc sinh nhật của Trác Cửu sẽ được tổ chức ở trên thuyền. Thái Lan vùng đất không làm con người ta thất vọng, cuộc sống về đêm của điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới vô cùng đa dạng, thú vị và độc đáo. Xứ chùa vàng trở nên đúng chất hơn khi ánh sáng từ những tòa nhà chọc trời bắt đầu chiếu sáng cho các quán bar, khu phố chợ đêm, bến cảng, các con đường ngách phố. Thay cho ánh mặt trời, một trong những hoạt động về đêm thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi đêm ở Thái Lan chính là thưởng thức bữa tối lãng mạn trên Chao Yanawa. Nhưng hôm nay Trác Cửu bao chọn con tàu. Bạch Tư Vũ đi dọc theo hành lang, nhìn ngắm đại dương xanh bao la, chiếc du thuyền này quá lớn gồm 3 tầng sang trọng, với tầng dưới có máy điều hòa và tầng trên là không gian mở để du khách tận hưởng bầu không khí mát mẻ từ gió biển thổi vào. Tầng trên cùng là các phòng VIP riêng để du khách nghỉ ngơi. Dọc trên thuyền, Tư Vũ bắt gặp các cô gái, chàng trai trong bộ y phục truyền thống Thái Lan đang chuẩn bị từng khâu cho buổi tiệc tối nay. Bạch Tư Vũ không bận tâm lắm, cô được đưa vào căn phòng dành riêng cho mình ở tầng 3. Cả cơ thể cũng không thoải mái, nên lúc này Bạch Tư Vũ rất cần yên tĩnh, điều quan trọng là cô cũng chưa muốn gặp lại Bạch Thiển. Chắc rằng Trác Tư Sở cũng không dễ dàng gì để cảnh tượng kia lặp lại. Chỉ là Bạch Tư Vũ lo lắng là không biết trong đầu Trác Tư Sở đang suy tính vấn đề gì. Cô thấp thỏm, nghĩ ngợi một chút lấy đồ đi tắm. Xả làn nước nóng có thể thư giãn thần kinh làm con người cảm thấy dễ chịu. Phải nói Trác Tư Sở rất chu đáo, còn cho người đến trang điểm cho cô. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng xinh đẹp, mặc chiếc váy Trác Tư Sở chuẩn bị cho mình vào. Nhìn trong gương quả không tệ, chiếc váy trắng hở vai ôm sát cơ thể mỏng manh, mái tóc được bới gọn phía sau càng lộ ra khuôn mặt tinh xảo. Bạch Tư Vũ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt biển đen kịt thấp thoáng một chút lóe lên ánh đèn. Trong lòng thắc mắc chẳng biết giờ này Lục Hạo có mặt nơi đây chưa? Không biết anh còn giận cô hay không nữa? Góc truyện audio.com. Bất giác Bạch Tư Vũ nhớ đến chiếc điện thoại, lần trước Lục Hạo giữ lấy túi xách của cô. Đoạn đường đến Thái Lan, Trác Tư Sở kè kè bên cạnh nên Bạch Tư Vũ không dám cầm đến điện thoại của mình. Cô chạy đến vali, lục tung tìm lấy túi xách, quả nhiên chiếc điện thoại vẫn nằm trong túi xách. Nhưng đây không phải là chiếc điện thoại cô cần tìm, vì chiếc điện thoại này là do Trác Tư Sở đưa cô lúc trước. Với Bạch Tư Vũ, nó vốn không an toàn, nên hầu như Bạch Tư Vũ ít khi chạm đến. Cô lại tiếp tục mở ra ngăn đựng quần áo lót của mình, dưới tận sâu chiếc vali quả nhiên còn có chiếc điện thoại rất nhỏ. Nhìn vào cứ ngỡ đồ chơi trẻ con không bằng, Bạch Tư Vũ quan sát cánh cửa một chút mới nhẹ nhàng bấm số gọi đi. Rất nhanh đầu bên kia có người nghe máy, Bạch Tư Vũ hạ giọng nói rất nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng. Người tôi cần tìm, anh tìm được chưa? Cách Trương,